Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318 đệ 318 chương, ân, thượng 60 tuổi, mỗi tháng là có thể lãnh đến lương thực cùng tiền bạc. Đừng nói một đám lão nhân, chính là cả người Tần gia thôn người đều rất là ăn ý mà sinh ra cùng cái ý tưởng. Đó chính là dốc hết sức mà sống, nỗ lực mà sống. Sống lâu một năm liền kiếm một năm, thiếu sống một tháng đều mệt quá độ, nói chuyện này thời điểm. Tần Đông Dương là đem từ huyện lệnh đại nhân nơi đó mượn tới thư xem xong về sau. Đặc biệt là cùng này hạng nhất tương quan sự tình, tự nhiên liền không được đầy đủ là hỷ sự. Triều đình đối lão nhân thập phần coi trọng, kia đối với làm người con cái cũng có này một bộ không hiếu thuận lão nhân trừng phạt chế độ. Nghiêm trọng nhất có trực tiếp chỗ lấy tử hình, tuy rằng trong thôn không hiếu thuận giả thiếu. Tộc quy cũng có tương quan quy định, nhưng Tần Đông Dương vẫn là lại một lần rất là nghiêm túc mà cường điệu một lần. Tộc quy hơn nữa luật pháp, lưỡng đạo gông xiềng trong người. Hắn cũng không tin, như vậy bọn họ Tần gia thôn còn có thể ra bất hiếu tử, những người khác còn hào. Rốt cuộc tuyệt đại bộ phận người đối cha mẹ đều là thập phần hiếu thuận, chỉ là Tần Xuân Sơn, Tần Hạ Vũ, Tần Thu Quả sau lưng là mồ hôi lạnh liên tục, rõ ràng mặt trên đứng ở thôn trưởng trước mặt nói chuyện Tần Đông Dương chỉ là tùy ý từ bọn họ trên. Người đảo qua, nhưng bọn hắn tổng cảm thấy lão ngũ là cố tình mà đang xem bọn họ, cũng là ở cảnh cáo bọn họ, không biết có phải hay không trong lòng nguyên nhân. Tóm lại nhìn cùng thôn trưởng đứng chung một chỗ Tần Đông Dương. Bọn họ tổng cảm giác cái này đệ đệ từ lên làm cử nhân về sau. Là càng ngày càng uy nghiêm mà siêu Tần An An cũng ở nỗ lực mà thích ứng xã hội này. Nhưng nghe đến mấy cái này sự tình, nàng tuy rằng rất rõ ràng, triều đình làm như vậy khẳng định có càng sâu tầng nguyên nhân. Nhưng mà kệ thế nào. Nàng cuối cùng là phát hiện thời đại này cũng không phải một chút loang loáng điểm đều không. Có, đang nói chuyện này ngày hôm sau, từ Tần Đông Dương, còn có hiện tại chuẩn bị kế thừa chuẩn thôn trưởng Tần Cao Phi cùng đi hạ. Thất thúc ra Nam Đinh, nhưng phàm là thượng 10 tuổi đều đi theo cùng đi huyện nha. Đương thật sự tiền bạc rơi xuống thất thúc trong tay. Hắn đều có điểm run run, lương thực là từ Tần Đại Toàn cầm. Tất cả đều là lương thực tinh, cũng đủ hắn cha một tháng ăn, tiền cũng không nhiều. Nhưng cũng không tính thiếu, huyện lệnh đại nhân hâm mộ mà nhìn thất thúc phía sau mười mấy nam đinh. Thật là con cháu thịnh vượng a, nghĩ nhà mình liền hai ba cái. Ai theo sau vẻ mặt nghiêm túc mà nói, các ngươi nhớ kỹ, này tiền cùng lương thực đều là cho lão nhân gia dùng. Bất luận kẻ nào đều không thể đánh này đó chủ ý. Lương thực tinh là chiếu cố lão nhân gia răng không tốt. Tiền là vì cấp lão nhân gia mua thịt Tần Đại Toàn đám người vội vàng gật đầu, bọn họ vốn dĩ liền. Không có như vậy tính toán, liền tính là không có triều đình mấy thứ này. Trong nhà ăn ngon đều là trước tăng cường cha, hiện giờ có triều đình hỗ trợ. Giảm bớt bọn họ gánh nặng, nếu là bọn họ liền mấy thứ này đều phải lấy nói. Bọn họ liền không phải người thất thúc cảm động đến lão lệ tung hoành. Động tác thập phần nhanh nhẹn mà liền quỳ xuống, thế cho nên huyện lệnh đại nhân tưởng ngăn cản đều không kịp. Trong lòng liền càng thêm hâm mộ, nhìn một cái vị này lão nhân gia, đều 60 tuổi, nghe nói chính là không làm vãn bối bối. Một người đi đến huyện thành tới, nhìn xem này tinh thần, nhìn lại này động tác. Còn không đến 50 tuổi đại nhân cảm giác hắn đều so ra kém mơ siêu gì đều là giả, khỏe mạnh mới là thật. Sự a, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, huyện lệnh đại nhân bừng tỉnh, duỗi tay liền đi dìu hắn. Phải biết rằng luật pháp là có quy định, 60 tuổi trở lên lão nhân, thấy quân vương đều là miễn quỳ, nhưng mà đôi tay dùng một chút lực. Buồn bực phát hiện. Hắn này mập giả tạo thân thể hoàn toàn đỡ không đứng dậy một cái nhìn như tới rất là gầy yếu lão. Nhân, thất thúc cũng không phải cái ngốc đại nhân. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn a, thảo dân không nghĩ tới. Sinh thời còn có thể quá thượng như vậy ngày lành, thật là quán tốt nhất Nhật Tử. Tiếp theo, Thất Thúc dùng hắn thập phần thuần phát ngôn ngữ bắt đầu khích lệ đối diện huyện lệnh đại nhân. Tuy rằng tới tới lui lui cũng chỉ có như vậy vài câu, nhưng cảm tình dư thừa, chân thành tha thiết, vừa thấy chính là phát ra từ nội tâm. Siêu chờ đến không sai biệt lắm thời điểm. Đương nhiên, Thất Thúc cũng xác thật là không từ, lại có nước miếng cũng có chút làm, bụng cũng có chút đói bụng, liền theo huyện lệnh tay đứng lên. Huyện lệnh đại nhân thực cảm động. Ở bọn họ đi phía trước, còn đối với Thất Thúc nói, lão nhân gia, về sau gặp gỡ cái gì khó khăn, liền trực tiếp tới tìm ta, hảo, hảo. Thất Thúc liên tục gật đầu, hắn đương nhiên không ngốc. Sẽ không đem lời này thật sự, chỉ là về sau mỗi tháng đều phải tới lãnh tiền. Lấy bạc, tự nhiên muốn nhiều lời lời hay. Thất Thúc bắt được tiền cùng lương thực, được đến trong thôn hảo những người này hâm mộ, một đám ăn không ngồi rồi. Mỗi ngày hoặc là cũng chỉ là ở cao hứng thời điểm làm điểm nhẹ nhàng sống các lão nhân. Cũng bắt đầu đếm trên đầu ngón tay đếm bọn họ khi nào có thể lãnh tiền. Khác thôn nghe thế sự, trong lòng vừa động, ân, nhìn về phía nhà mình trong thôn lão nhân, buồn bực phát hiện, thế nhưng một cái thượng 60 đều không có. Không quan hệ, chờ bái, chỉ cần người tồn tại, tổng hội đến 60 tuổi, so với Tần gia thôn cao hứng. Theo Tần Miêu Miêu xuất giá Nhật Tử tới gần, Trương Thị tâm tình rất là hạ xuống, cưới vợ cùng gả nữ nhi nhưng không giống nhau, không có việc gì. Về sau Miêu Miêu gả chồng, người nếu là tưởng nàng lời nói, khiến cho người mang cái lời nói qua đi, làm nàng trở về trụ 2 ngày, dù sao nàng sân chúng ta sẽ vẫn luôn cho nàng lưu trữ. La Lan cùng Tần Đông Dương thay phiên mà an ủi, đến nỗi Tần Miêu Miêu, nhìn nương như vậy, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, cha mẹ tốt như vậy, nàng đều không nghĩ gả chồng, tựa như an an theo như lời như vậy. Nàng có phòng ở, có đất, bây giờ còn có tay nghề, không gả chồng cũng có thể sống được hào, còn không cần chịu nhà chồng khí. Trụ tử ca tuy rằng khá tốt, nhưng hắn muốn thật sự như vậy để ý nàng, tựa như an an theo như lời như vậy, hẳn là vì nàng suy xét, không nói tới cửa đi, hai bên một bên nửa tháng ở đất tổng có thể đi. Đừng nhìn Trương Thị là nhất luyến tiếc Tần Miêu Miêu, chỉ là ý nghĩ như vậy. Tần Miêu Miêu mới vừa nói ra, Trương Thị sắc mặt liền thay đổi. So với trong nhà những người khác, nàng tư tưởng có thể nói là bị ảnh hưởng đến nhỏ nhất. Ở nàng xem ra, cô nương gia như thế nào có thể không gả chồng đâu. Lại có gả cho người chính là nhà người khác, một tháng về nhà trụ nửa tháng tính sao lại thế này. Hảo đi, Tần Miêu Miêu không nói. Chỉ là bồi mẹ ruột, Vương Tứ Trụ đã có nửa tháng chưa từng có tới. Trừ bỏ muốn thành thân vị hôn phu thê tốt nhất không cần gặp mặt quy củ ở ngoài. Còn có chính là La Lan cùng Tần Đông Dương càng ngày càng quỷ dị tính tình cùng với xem Vương Tứ Trụ từ không vừa mắt nguyên nhân ở bên trong. Trên thực tế, Vương Tứ Trụ trong lòng cũng khổ a, hắn không có nữ nhi, tuy rằng có một cái muội muội là cha mẹ nữ nhi duy nhất. Nhưng nơi nào có giống Tần Thúc cùng Đông Dương như vậy, rõ ràng phía trước đều nói đúng hắn thực vừa lòng a, như thế nào càng là đến thành thân Nhật Tử, liền càng là chọn hắn tật xấu đâu. Hắn rõ ràng Tần Thúc cùng Đông Dương là luyến tiếc Miêu Miêu, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Hắn trừ bỏ nhẫn, cũng không có khác biện pháp, chỉ là Vương Tứ Trụ trước nay đều không có nghĩ tới. Người trong nhà dắt hắn lui về phía sau, làm hại hắn thiếu chút nữa liền ôn nhu xinh đẹp thức phụ đều cưới không thượng. 3 tháng hạ tuần, Vương gia đã ở vì Vương Tứ Trụ việc hôn nhân làm chuẩn bị. Hôm nay vừa mới ăn cơm trưa, Vương Nhị Trụ thức phụ, Dương Thị bụng liền phát động, đã sinh 4 cái, hơn nữa Vương gia có 3 cái phi thường có kinh nghiệm nữ nhân hỗ trợ. Hết thảy đều đâu vào đấy mà tiến hành. Vương Tứ Trụ ngồi xổm trong viện, nhìn qua lại đi lại nhị ca, trên mặt khẩn trương đến đầy đầu đều là mồ hôi, ánh mắt lóe lóe, không biết vì cái gì, lúc này. Hắn đột nhiên nhớ tới phía trước Tần Thúc theo như lời nói. Càng là muốn được đến liền càng là không chiếm được, nhị ca tưởng nhi tử phòng chừng đều tưởng điên rồi đi. Như vậy, trong lòng sinh ra một cái quỷ dị cảm giác. Nhị ca khả năng lúc này đây vẫn là không thể như nguyện, ý tưởng này vừa ra tới, hắn bản thân giật. Nảy mình, vội vàng lắc đầu, đem như vậy khủng bố cảm giác ném ra, sẽ không, Bồ Tát như vậy hảo. Biết nhị ca như vậy muốn một cái nhi tử, này đều thứ năm thai, thế nào cũng sẽ thành toàn hắn, đối chính là như vậy, không ngừng ở trong lòng an ủi bản thân. Nhưng Vương Tứ trụ tâm vẫn là bang bang thẳng nhảy. Hắn sợ a, liền nhị ca hiện tại cái dạng này, muốn thật sự này một thai vẫn là cái khuê nữ nói. Hắn đều không thể tưởng được nhị ca sẽ làm ra sự tình gì tới, nhưng mà, sự thật lại như la lan theo. Như lời như vậy, càng là sợ sự tình nó liền càng là sẽ phát sinh. Chờ đến thiên đều mau đen thời điểm, hài tử vang dội tiếng khóc truyền đến, trong viện mọi người tâm đều đề ra đi lên, theo lý mà nói. Sinh chính là chuyện tốt, nhưng là liền Vương nhị trụ tình huống, quyết định là kinh hỉ vẫn là thất vọng, không phải sinh, mà là sinh cái gì. Đương nhiên, những người khác lại khẩn trương, cũng so ra kém Vương nhị trụ, mấy cái bước đi qua đi. Há mồm liền muốn hỏi đi ra đại tàu, kết quả, nghe thấy được tức phụ Dương thị truyền đến tuyệt vọng tiếng khóc. Một cái dự cảm bất hảo xuất hiện ở hắn trong đầu, nhưng Vương nhị trụ không nghĩ tin tưởng đại tàu. Là nhi tử đúng hay không? Chẳng sợ Chu thị, cũng chính là Vương đại trụ tức phụ, ngày thường rất khinh thường cái này nhị đệ. Lúc này thấy hắn vẻ mặt trắng bệch, cả người đều đang run rẩy, nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Cái này kêu chuyện gì a? Lắc đầu, sau đó an ủi nói. Lão nhị. Không có quan hệ, ngươi cùng nhị đệ muội ở nỗ lực một phen, tổng có thể sinh cái mang bà, ha ha. Vương nhị trụ đột nhiên liền nở nụ cười. Ta không tin, khẳng định là nhi tử, Vương đại trụ huynh đệ ba người đồng thời đứng lên. Lão nhị, nhị ca, hiện tại cái dạng này nhưng không thích hợp thật sự, kết quả, bọn họ còn không kịp ngăn cản. Liền thấy Vương nhị trụ một tay đem Chu thị đẩy ra. Vọt đi vào. Vương đại trụ đám người chạy đến phòng cửa, dừng lại bước chân, chẳng sợ lo lắng, bọn họ cũng không thể ở ngay lúc này vọt vào đi. Vạn nhất nhị đệ muội còn không có thu thập hào, kia kết quả bọn họ ai đều gánh vác không dậy nổi. Tiếp theo, bọn họ liền nghe thấy được Vương nhị trụ. Liên tiếp cười to, ha ha ha, trong lòng căng thẳng, lớn nhỏ thanh đột nhiên liền biến thành bi thống thét chói tai. A. Tương đương còn có giống giận, sao có thể không phải nhi tử, sao có thể, ta muốn nhi tử, nhà đầu này phiến tử có ích lợi gì. Ba người sắc mặt càng thêm trắng, lão nhị sẽ không thật sự điên rồi đi. Lão nhị, a, bên trong truyền đến nương phẫn nộ mà tiếng hô, còn có Vương Tam trụ tức phụ cùng bà mụ hoảng sợ tiếng thét chói tai oa oa. Vương Lục Nguyệt cúi đầu. Trong mắt xúc tích mưa rền gió dữ, không lớn nắm tay, móng tay trực tiếp khấu đắc thủ tâm huyết phần Phật ké mơ siêu, nương. Phát sinh sự tình gì? Vương đại trụ vội vàng hỏi, đứng ở cửa làm cái gì? Chạy nhanh tiến vào, Vương đại trụ đám người vội vàng vọt đi vào. Vương Lục Nguyệt tốc độ đồng dạng không chậm mơ siêu, hài hắn nương. Ngươi làm sao vậy? Vương Tam trụ như thế nào cũng không nghĩ tới. Đi vào tới thế nhưng thấy nhà mình tức phụ quỳ rạp trên mặt đất. Vẻ mặt thống khổ, Lý Thị lắc đầu. Ta không có việc gì. Tam ca, mau, đem hài tử ôm đi ra ngoài, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhị ca thế nhưng sẽ như vậy phát rồ. Thấy là cô nương, trực tiếp muốn ngã chết đối phương. Chờ nàng bừng tỉnh, người đã nhào tới, hài tử là tiếp được. Chỉ là nàng khuỷu tay cùng đầu gối đau nhức truyền đến. Khẳng định là chảy ra, nàng là đương nương, như thế nào nhẫn tâm nhìn như vậy tiểu nhân hài tử. Mới sinh ra đã bị thân cha ngã chết, chẳng sợ nàng cũng không cho rằng nàng là cái thiện lương người. Lý Thị cảm thấy, nàng nếu là trơ mắt mà nhìn, cái gì đều không làm nói. Về sau khẳng định là sẽ làm ác mộng. Vương Tam trụ sừng sốt. Lúc này mới thấy tức phụ phụng hài tử, nhanh lên a. Lý Thị lớn tiếng mà quát, nhưng mà Vương Nhị Trụ cũng phản ứng lại đây. Các ngươi đều cho ta tránh ra, giết chết nha đầu này. Ta nhi tử liền tới rồi, cũng may Vương Đại Trụ cùng Vương Tứ Trụ tốc độ cũng không chậm. Tiến lên, một người một bên, đem Vương Nhị Trụ gắt gao mà bó trụ, Vương Tam Trụ lúc này mới luống cuống tay chân mà đem hài tử bế. Lên tới, nghĩ nghĩ, đưa cho nhà mình mẹ ruột, làm nàng đi ra ngoài. Hắn còn nhớ rõ, dám sinh ra hài tử, hồn nhẹ, kinh không được dọa, sau đó nâng dậy nhà mình tức phụ. Nhìn nàng đầu gối địa phương quần đều ma phá, có chút đau lòng, ngươi có phải hay không ngốc a? Đau thật sự, Lý Thị đau đến nước mắt đều ra tới, trong nhà có tân sinh mệnh Giáng sinh. Nhưng mà, Vương gia một chút vui sướng chi khí đều không có. Thậm chí là phía trước bởi vì Vương Tứ Trụ muốn cưới vợ vui mừng đều làm cho tan thành mây khói. Một buổi tối đi qua, Vương Nhị Trụ là tỉnh táo lại. Nhưng mà, hắn là như thế nào cũng không có khả năng muốn cái này bồi tiền hóa, nhị ca. Nàng nói như thế nào cũng là ngươi thân cốt nhục, Vương Tứ Trụ mở miệng nói, dù sao ta không cần. Nếu không, lão tứ ngươi dưỡng, câm miệng, Vương Tam căn trực tiếp đối với Vương Nhị Trụ quát. Ngươi tứ đệ còn không có thành thân đâu. Dưỡng cấp hài tử tính cái gì? Vậy né mơ siêu, đây là Vương Nhị Trụ sáng sớm tỉnh lại liền nói quá nói, trên thực tế. Đêm qua, Vương Đại Trụ cùng Vương Tam Trụ không phải không có cùng nhà mình tức phụ thương lượng. Nếu không bọn họ liền dưỡng như vậy một cái cô nương. Tả hữu hơn 10 tuổi liền gả chồng. Chỉ là, vấn đề không chỉ là dưỡng tiểu cô nương sự tình, liền lão nhị ngày hôm qua quăng ngã khuê nữ tàn nhẫn kính. Bọn họ sợ a, sợ cùng cô nương này dưỡng ra cảm tình tới. Đến lúc đó ngược lại bị nhị đệ cấp hại, còn có một chút. Nhị đệ hiển nhiên không có hết hy vọng, còn chuẩn bị tiếp theo sinh nhi tử, nhưng vạn nhất tiếp theo cái vẫn là cô nương đâu. Bọn họ tiếp tục dưỡng, như thế đi xuống, khi nào mới là cái đầu a, càng quan trọng là. Lấy lão nhị hiện tại điên cuồng kính. Không chừng cảm thấy hắn về sau sinh không ra nhi tử. Chính là bởi vì bọn họ dưỡng hắn nữ nhi mới đưa đến, ngẫm lại như vậy khả năng tính còn rất lớn, ai có thể gánh nổi hại thân huynh đệ sinh không ra nhi tử chịu tội tới, cho nên. Đứa nhỏ này bọn họ không thể tiếp nhận, các ngươi không muốn dưỡng. Liền không cần lại nói mặt khác, Vương Nhị Trụ mở miệng nói, Vương gia người trầm mặc, Vương Lục. Nguyệt nhìn Vương Nhị Trụ, trong lòng nghĩ, như vậy xúc sinh, đã chết liền quá tiện nghi hắn, trở lại Dương Thị Phòng. Nhìn nàng nương chính ôm nữ nhi khóc, nương, cha muốn ném tiểu ngũ, Dương Thị trực tiếp liền lau nước mắt. Phảng phất vừa rồi như vậy thương tâm người không phải nàng. Nói ra nói, làm Vương Lục Nguyệt xương cốt đều lạnh, đây là nàng mệnh, ai làm nàng không phải nam hoa, nương, lan. Dương Thị nhìn Vương Lục Nguyệt ánh mắt đều mang theo hận ý. Đều là các ngươi này đó bồi tiền hóa chọc họa, đưa tới một cái lại một cái. Có phải hay không chúng ta muốn đem các ngươi toàn bộ bán đi? Mới có thể sinh ra nhi tử, Vương Lục Nguyệt trầm mặc mà nhìn nàng, hồi lâu lúc sau. Lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Nương, ngươi nói ta nhớ kỹ, nếu là như thế này. Nàng có sao có thể sẽ cho bọn họ cơ hội đâu, cha mẹ có thể mặc kệ. Nhưng vừa mới sinh ra tiểu ngũ nàng lại không thể mặc kệ, cũng may nàng sáng sớm liền có chủ ý, vì thế. Hôm nay buổi tối, Vương Nhị Trụ dùng một khối phá bố ôm tiểu ngũ ra cửa thời điểm. Vương Lục Nguyệt nhìn một cái mà đi theo, một đường ra thôn, nàng cho rằng hắn sẽ tùy tiện tìm một chỗ ném xuống. Kết quả. Thế nhưng thấy Vương Nhị Trụ cái này xúc sinh hướng bờ sông đi đến. Trong lòng nhảy dựng, liền đem hắn đem tiểu ngũ ném vào trong sông, đáng chết người này là thật sự một chút đường sống đều. Không nghĩ cấp tiểu ngũ để lại, lần đầu tiên tạp hài tử là phẫn nộ. Nhưng lúc này đây, muốn chết đuối hài tử thời điểm, Vương Nhị Trụ lại phi thường bình tĩnh, nguyên nhân chính là vì là như thế này, trong lòng mới phá lệ sợ hãi. Ném xong liền hướng trong nhà chạy, thân cốt nhục gì đó hắn không cảm giác, nhưng rốt cuộc minh bạch đây là một cái mạng người, Vương Lục Nguyệt thấy hắn chạy. Không dám có trì hoãn lao ra đi, trực tiếp nhảy vào nước sông, đem Tiểu Ngụ cứu đi lên, tiếp theo, cởi nàng áo ngoài, luống cuống tay chân mà cấp Tiểu Ngũ thay đổi một thân làm quần áo. Một bên hống hài tử, một bên hướng mục đích địa đi tới rồi địa phương, ôm có chút nóng lên hài tử. Trong lòng phá lệ khó chịu, cũng hận thật sự, Tiểu Ngũ, tỉ muội một hồi, ta có thể làm cũng chỉ có này đó. Hy vọng ngươi phúc lớn mạng lớn, có thể chịu đựng kiếp nạn này, thoát ly vương gia, với ngươi tới nói, có thể là chuyện may mắn, ngồi xuống chính là một đêm mơ siêu chờ đến trời sáng. Mới đưa Tiểu Ngũ đặt ở một viên đại thụ phía dưới. Chạy tới tìm cái bí ẩn địa phương trốn đi, nhìn Tiểu Ngũ sở đãi địa phương, lặng lặng mà chờ, bởi vì Tần Miêu Miêu phải gả người. Vô pháp lại đi theo phường. Tần An An chỉ có thể làm tiểu tinh bồi nàng đi, mà La Lan đâu, săn thú thời gian liền biến thành buổi. Sáng, hôm nay thời tiết sáng sủa, ngày xuân dương quang chiếu đến nhân thân thượng ấm rào rạt. La Lan dựa theo ngày xưa lộ tuyến, hướng trong núi đi đến, Vương Lục Nguyệt nhìn hình bóng quen thuộc xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Trực tiếp ngừng lại rồi hô hấp, không sai, đây là nàng cấp Tiểu Ngũ tìm tân gia. Nương mang thai sau, nàng liền suy xét tới rồi sinh hạ nữ nhi sự tình. Làm một cái trải qua phi thường không xong, thủ đoạn quyết đoán lại tàn nhẫn thành công nữ nhân. Nàng luôn luôn thói quen với đem sự tình hướng nhất hư phương diện tưởng. Tự nhiên cũng sẽ làm tốt tương quan chuẩn bị từ nhỏ thúc trong miệng nàng nghe qua quá mức về vị. Này Tần lão đầu sự tình, nhàn hạ thời điểm, nàng cũng sẽ tự mình đi quan sát. Lúc này mới phát hiện, đối phương so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo, Tiểu Ngũ nếu là trở thành nhà nàng cô nương, không nói cùng tương lai tứ thẩm giống nhau hạnh phúc, chẳng sợ chính là một nửa, ở thời đại này cũng là phi thường không dễ dàng, cho nên, ở Dương Thị sắp sinh sản nhật từ. Nàng lại một lần xác định Tần lão đầu mỗi ngày hành tung. Chính là vì hôm nay, La Lan cũng ở trước tiên liền đã nhận ra Vương Lục Nguyệt tầm mắt này tiểu cô. Nương thường xuyên ngầm đi theo nàng, hắn bất động thanh sắc chờ, muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, kết quả, liền thấy một cái kinh hỉ lớn chờ. Hắn, rễ cây phía dưới bởi vì mới sinh ra không lâu, liền thai mang đến vết máu đều còn không có tẩy qua. Dơ hề hề em bé phát ra mỏng manh tiếng khóc, trong nháy mắt hắn sẽ biết tháng 6 tiểu cô nương tính toán. Cũng minh bạch đứa nhỏ này là nhà ai, mà kệ sao, sao có thể khom lưng đem hài tử ôm lên, sờ sờ hài tử đâu, đang ở phát sốt cũng không săn thú. Ôm hài tử liền đi ra ngoài, nhìn Tần lão đầu rời đi bóng dáng. Vương Lục Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đã sớm biết, xã hội này nữ oa không đáng giá tiền, bị ném trừ bỏ gặp gỡ thiện tâm người. Trên cơ bản không ai nguyện ý dưỡng một cái không có huyết thống quan hệ nha đầu. May mắn nàng không nhìn lầm người, Tần lão đầu không có thấy chết mà không cứu, Vương Lục Nguyệt cũng không có trực tiếp rời đi. Chẳng sợ một đêm không ngủ, nàng tinh thần cũng khỏe thật sự, có chút người là nên thu thập. Nếu không mặt khác ba cái tỉ muội chỉ sợ cũng thảo không đến hảo, nàng nhưng không cho rằng nương. Hôm nay theo như lời chính là khí lời nói, tưởng nhi tử đều tưởng điên rồi một đôi xúc sinh. Là sự tình gì đều có thể làm được, La Lan ôm hài tử đi huyện thành. Dọc theo đường đi cho nàng không ngừng mà nhẹ nhàng mà ấn huyệt đạo. Tới rồi hiệu thuốc, đại phu xem qua về sau, không có gì đại sự. Đứa nhỏ này còn nhỏ, không dùng tốt dược, nhiều uy thủy, cấp một đoạn thời gian liền cho nàng trà lau một chút thân thể. Chú ý đừng làm nàng cảm lạnh, La Lan liên tục gật đầu, đứa nhỏ này, cho tiền về sau. Đại phu nghĩ nghĩ hỏi, người tính toán làm sao bây giờ? Cái này đại phu, La Lan nhận thức, chính là phía trước cấp Tần Xuân Sơn chữa bệnh, đối phương cũng nhận thức hắn. Kỳ thật nhìn hài tử tình huống, đại phu liền biết, này hơn phân nửa là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, ta đi về trước hỏi thăm một chút. Nếu là không cẩn thận đánh mất, ta liền cho người ta còn trở về. Nếu là cố ý nói, ta đây liền dưỡng, La Lan cười nói, việc này ngươi vẫn là cùng người trong nhà hảo hảo thương. Lượng một chút, đại phu hảo tâm mà kiến nghị, hắn biết rõ, đệ nhất loại tình huống khả năng tính cơ hồ không có, cảm ơn ngươi, La Lan ôm cái hài tử tiến ra. Môn, Tần Đông Dương mở miệng liền hỏi, cha, từ đâu ra, kia ánh mắt, liền kém không mở miệng nói, cha, liền tính là luyến tiếc tư tỷ, cũng không cần lại đi ôm một cái trở về đi, đi vào nói, cơm trưa đã làm tốt. Nhưng không duyên cớ nhiều một cái hoa hoa, ai cũng vô tâm tư ăn cơm, La Lan dứt khoát đem sự tình nói một lần, cũng bao gồm hắn suy đoán. Đương nhiên, tỉnh đi Vương Lục Nguyệt quan hệ, Vương gia cũng đồng ý. Tần Đông Dương sắc mặt có chút không tốt, đừng nói hắn, chính là Tần Miêu Miêu. Trong lòng đối Vương Tứ Trụ đều có chút thất vọng, đừng nói bọn họ đứng nói chuyện không eo đau. Hiện tại lại không phải tai nạn niên đại, trên cơ bản chỉ cần cần mẫn điểm, đều có thể lấp đầy bụng. Khác thôn bọn họ có lẽ không rõ ràng lắm, ít nhất ở Tần gia thôn. Tự tỉ muội hai sau khi sinh, liền không có nghe nói qua ném hài tử sự tình, người khác chúng ta mặc kệ. Nhưng trụ tử về sau là Miêu Miêu hôn phu, ta muốn đem hắn kêu lên tới. Hảo hảo hỏi hỏi hắn ý tưởng, La Lan mở miệng nói, nếu là hắn nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Mặc dù là có Tần Tam Giang yêu cầu. Nàng cảm giác việc hôn nhân này đều phải một lần nữa suy xét một chút, những người khác đều gật đầu, tuy rằng nói giận chó đánh mèo không tốt, nhưng nếu Vương gia có thể ném lần đầu tiên hài tử, phát sinh lần thứ hai tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nữa một ít. Ta đi Tần Đông Dương ăn qua cơm trưa, liền đi kêu Vương Tứ Trụ, trở về trên đường, sắc mặt xanh mét, hắn xác thật là rất tức giận, Vương gia thiếu một cái hài tử. Trụ tử ca thấy hắn, thế nhưng còn có thể dường như không có việc gì mà cười ra tới, Vương Tứ Trụ thực thấp. Thỏ mơ siêu liền tính là phía trước xem hắn thực không vừa mắt, vô luận hắn làm cái gì đều chọn thứ Đông Dương, sắc mặt cũng không có khó coi như vậy quá a. Chờ tới rồi Tần ra. Thấy Tần Thúc trong lòng ngực ôm hoa hoa, ngây ngẩn cả người, trụ tử, người đoán xem, ta trong tay hoa hoa là nhà ai? La Lan cười tủm tỉm hỏi. Hết chương.